Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với cậu bước vào Lạc Gia, cô gái kiều căng 14 tuổi đó rõ ràng đã nói với cậu, cô chán ghét cậu, cô không phải là chị của cậu. Tốt nhất, cậu nên cách xa cô một chút. Hàn Định Duệ có thể hiểu được Lạc An Hải chán ghét. Đổi lại là cậu cũng nhất định sẽ có địch ý với người muốn xâm nhập nhà của cậu. Với lại, thái độ của Lạc An Hải so với cậu tưởng tượng còn tốt rất nhiều. Ít nhất, cô chưa từng tìm mẹ cậu gây phiền phức. Hơn nữa lại trực tiếp sảng khoái, biểu hiện sự chán ghét với cậu, chứ không phải ngoài mặt vừa ngoan, ngầm sử thủ đoạn. Cậu ở khu ổ chuột gặp nhiều đứa bé như vậy lắm. Bởi vậy, Lạc An Hải thình lình bất ngờ quang minh chính đại. Nhưng mà về sau, Hàn Định Duệ hiểu được, so với giở trò lén lút xấu xa, người ta rủi ro tiềm ẩn, Lạc An Hải lại thích trực tiếp khiêu khích, hưởng thụ kẻ thù tức giận, đến nghiến răng lại không biết làm thế nào. Lạc An Hải ở trong mắt cậu luôn mâu thuẫn. Ngoài miệng thì nói chán ghét mẹ cậu, lại chưa từng là một chuyện tổn thương bà. Lúc xung đột với chú Lạc, cho dù ngẫu nhiên nói ra vài câu ngỗ nghịch một chút, nhưng phần lớn đều an tĩnh, nghe chú Lạc thúc. Những lúc chú Lạc thúc muốn cô làm, cho dù trong lòng không muốn, mà vẫn sẽ làm. Mà đối với cậu, rõ ràng muốn cậu cách xa cô một chút, lại không ba thì đến năm bữa, lại trước mặt cậu khiêu khích, trầm chọc, rồi cả người toàn vẹn, công tâm phế tâm, vỗ mông chạm lấy người. Chỉ là nhất định cô không biết, một giây trước khi cô xoay người rời đi, ánh mắt luôn lặng lẽ trầm xuống sâu thẳm. Hồi nhỏ, cậu không hiểu ánh mắt kia là nghĩa gì. Chờ đến khi trưởng thành, lại cảm thấy ánh mắt sâu thẳm đó có gì gọi là bi thương. Quan sát Lạc An Hải bất trí bất giác trở thành thói quen của Hàn Định Duệ. Bởi vì vậy, cậu phát hiện ra hành nghĩa của nhiều động tác nhỏ của cô. Ví dụ, nâng cằm nhìn người khác chính là lúc cô cậy mạnh. Lúc tình hình khẩn trương, sẽ bày ra bộ dạng cả phú lấp miệng em, nhưng ánh mắt lại không tự giác mà né tránh. Sợ hãi thì hai vai rũ xuống bên người nắm chặt, như đang nói với bản thân là không phải sợ. Điều đó, những động tác nhỏ đó làm cho cậu cảm thấy Lạc An Hải giống như một cô bé không có cảm giác an toàn, đáng yêu lại làm cho người ta đau lòng. Bọn họ nhìn như không lui tới, lại không có lúc nào là không chú ý đối phương. Một tầng mông lung lại mờ ám giữa hai người, cũng không có người nào đâm phá, mà cô lại làm như không thấy, còn cậu lại kiên nhẫn chờ. Chuyện ngài ý muốn ở pub là ngoài nổ, kích thích, cốt cuộc đâm phá, cốn cửa sổ giấy mỏng manh, Hàn Định Duệ quyết định không chờ đợi nữa, không để cô trốn tránh nữa. Nhưng mà cô gái Lạc An Hải này lại ngoan cố như vậy. Hàn Định Duệ nhìn tờ tạp chí trên bàn, mặt bìa vẫn là cô gái cố chấp kia. Cô và một người đàn ông thân mật ôm nhau, mà người đàn ông kia lại đúng là người lần trước bị Lạc An Hải ngã xuống đất cầu cô đừng chia tay. Hả? Hàn, cậu đến trường lúc nào thế? Angela vừa mới tiến vào văn phòng của hội học sinh, không ngờ lại gặp Hàn Định Duệ. Người này thực sự không nhiều ngày tới trường rồi, khó nói khi nào cậu ở đây. Vừa hay tớ có việc, từ lúc nào cậu có hứng thú với mấy loại tạp chí này thế? Cô kinh ngạc nhìn Hàn Định Duệ đặt ở trên bàn. Tại cô cũng vừa hay có một quyền. Nhưng mà không đợi Hàn Định Duệ trả lời, Angela lại hưng phấn nói tin đồn nhảm. Lòng của con gái đúng là kim nơi đáy biển mà. Tầm nữ vương thật là có giỏ đán nha. Lúc trước đã biết cơ thản như vậy, không ngờ bây giờ hai người lại hòa hảo mật như ngọt. Trên tạp chí còn nói chuyện tốt của hai người gần tới, đã chuẩn bị đính hôn. Hàn, đây là thật hay giả đấy? Thật hay giả? Việc này chú Lạc cùng mẹ cũng đang hỏi cậu. Nhìn tạp chí, Lạc Thanh Hoa cũng bị vây quanh tình huống kỳ diệu, hoàn toàn không hiểu con gái mình đang muốn làm gì. Gọi An Hải, di động tắt máy, vốn tưởng Hàn Định Duệ ở gần có thể biết chuyện của Lạc An Hải, để Mai Phương gọi đến hỏi, lại không ngờ chẳng hỏi được gì từ miệng của Hàn Định Duệ. Hàn Định Duệ không nói cho hai người biết. Mấy ngày nay, Lạc An Hải không về nhà, cũng không đến công ty, điện thoại luôn tắt máy, ngay cả người trong công ty cũng tìm không thấy. Đại khái chỉ có chó mới biết hành tung của cô. Hàn Định Duệ không ngoài ý muốn Lạc An Hải sẽ trốn cậu, lại không ngờ rằng cô sẽ làm ra cái chuyện này. Nhìn hai người ôm nhau trên tạp chí, ánh mắt cậu âm trầm, không trả lời Angela mà hỏi ngược lại. Nghe nói hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của ba cậu. Nhà Hunter và nhà An Cư có hợp tác làm ăn, bà Angela chuẩn bị tiệc sinh nhật, Baker nhất định sẽ đến chúc mừng. Như vậy, Lạc An Hải cũng nhất định sẽ lấy tư cách là bạn gái của Baker mà tham dự. Angela dễ dàng mà bị Hàn Định Duệ dẫn sang chuyện khác. Ai, tớ thiếu chút nữa thì quên. Vừa hay tớ muốn tìm cậu nói chuyện này. Cô chắp hai tay cầu xin. Hàn, Và này cậu làm bạn trai của tớ đi. Nếu không ông nội tớ nhất định sẽ nhân cơ hội này mà giới thiệu bạn trai cho tớ. Phiền chết. Hàn, tớ làm lá chắn cho cậu lâu như vậy. Cậu cũng nên báo đáp tớ đi chứ. Nếu cậu không đồng ý, cô nhất định sẽ cũng quấn lấy cậu. Thẳng đến khi cậu đồng ý mới thôi. Nhưng mà ngoài dự đoán, Angela dự kiến. Hàn Định Duệ chẳng những không từ chối, còn khó có được một nụ cười. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tớ mà. Angela nhờ vả lại trung ý của Hàn Định Duệ, mắt truyền qua tạp chí, cậu nguy hiểm nhắm mắt lại. Lạc An Hải, xem cô trốn tôi thế nào. Lạc An Hải không ngờ ở tiệc sinh nhật sẽ gặp mặt Hàn Định Duệ. Người này luôn yên tĩnh, không tham dự yến hội gì. Nhưng khi cô thấy Hàn Định Duệ khoác tay cô gái tóc vàng liền hiểu được. Cô đã quên mất, bạn gái Hàn Định Duệ là con gái một của nhà An Cư. Hàn Định Duệ cũng nhìn thấy Lạc An Hải lúc cô bước vào hội trường, liền dễ dàng trở thành tâm điểm. Thanh nhã, tinh tế, mái tóc đen mềm búi lên, để lộ gáy ngọc trắng nõn tuyệt đẹp. Váy áo kiểu cách màu sắc đơn giản nhưng lại ngọt ngào không mất đi sự kiêu gợi. Bông tai ngọc bích nhẹ nhàng lay động bên má. Ruy bào sau lưng buộc vòng quanh, đường cong mê người hoàn mỹ. Dưới gấu váy còn có những nụ hoa hồng mới nở rộ, là đôi chân dài xinh đẹp cân xứng. Trên chân là đôi giày cao gót, yêu thích trân quý. Không phải dịp quan trọng, cô sẽ không mang. Trên người cô không có quá nhiều trang sức. Cái cổ trắng ngần chỉ đeo một cái cổ vòng ngọc bích, nhưng lại toát ra vẻ đẹp lạnh lùng cao quý, làm mọi cô gái trong buổi tiệc đều trở nên kém sắc. Wow! Angela thở nhẹ bên tai Hàn Định Duệ, giọng nói tràn đầy sùng bái. Nữ vương xuất hiện có khác. Đi thôi, chào hỏi nữ vương nào. Hàn Định Duệ mỉm cười, ôm nhẹ eo của Angela. Lạc An Hải phát hiện Hàn Định Duệ đi tới chỗ mình. Thân hình liền cứng đơ, thoáng chốc lại xúc động, muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng cô nhịn xuống, thẳng lưng, cao ngạo nâng cằm, lạnh lùng nhìn người đi tới. Làm sao vậy? Nhận thấy cô căng thẳng, bề cờ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà thâm tình. Hắn rất thích Lạc An Hải, cho dù lúc trước bị cô đối xử nhẫn tâm nhưng vẫn không thể hết hy vọng. Cho dù Lạc An Hải đã nói với hắn, cô tuyệt không có khả năng yêu hắn, hắn vẫn không buông tay quấn lấy cô, cho rằng chỉ cần mình kiên trì, Lạc An Hải sớm hay muộn sẽ bị anh làm cảm động. Lạc An Hải không để ý Baker hỏi, cứ nhìn về phía trước. Baker bắt đầu nghi hoặc, theo ánh mắt của cô nhìn về, chỉ thấy An Cư Thiên Kim đang kéo theo một thiếu niên phương Đông đi tới. Bộ dạng thiếu niên tuấn mỹ này, khí chất lạnh lùng tự phụ, một thân tây trang màu đen ẩn ẩn dụ hoặc gợi cảm. Từ lúc thiếu niên xuất hiện, rất nhiều cô gái trong yến hội không nhịn được mà cứ nhìn thiếu niên. Đoán xem chàng trai có cử chỉ thân mật với An Cư Thiên Kim này có thân phận gì. Bề cờ chưa từng gặp mặt Hàn Định Duệ, nhìn thấy cậu thân mật với Angela, còn tưởng rằng cậu là bạn trai của Angela. Chẳng qua ánh mắt của chàng trai này nhìn Lạc An Hải, làm hắn cảm thấy bị uy hiếp. Cánh tay không tự giác ôm sát eo của Lạc An Hải. Hai, Baker. Angela dẫn câu chào hỏi. Hàn Định Duệ không giấu vết, đẩy nhẹ eo của Angela. Angela hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Hàn Định Duệ. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cô vẫn cười nói với Baker. Baker, có thể nhảy với tôi một điệu không? Này, Baker chần chừ, hắn nhìn Hàn Định Duệ, lại lo lắng nhìn về phía Lạc An Hải. Angela tức giận trừng hắn. Anh đang lo cái gì? Hàn là em của Lạc tiểu thư. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hàn Định Duệ. Thì ra, thiếu niên này chính là người em trai bất hòa với Lạc An Hải trong lời đồn. Bề cơ ngẩn người, không kịp nói gì đã bị Angela kéo vào sàn nhảy. Chờ hai người vừa đi, Hàn Định Duệ lập tức vươn tay về phía An Hải. Muốn nhảy một điệu không? Chị! Cậu nhấn mạnh chữ cuối. Lạc An Hải trừng mắt nhìn cậu, thầm muốn xoay người rời khỏi bữa tiệc. Nhưng quanh mình một đống người nhìn chằm chằm bọn họ, cô không muốn mất mặt, lại không muốn để người ta chế giễu. Hàn Định Duệ mỉm cười, nhíu mày nhìn cô. Lạc An Hải vươn tay, Hàn Định Duệ giữ tay cô, đột nhiên dùng sức kéo. Lạc An Hải thiếu chút nữa thì ngã vật vào lòng cậu. Hàn Định Duệ, cô cắn răng, ngước mắt căm tức. Hàn Định Duệ ôm eo cô, lại dùng sức. Thân thể của Lạc An Hải dường như dán sát vào người cậu. Cậu cúi đầu thở nhẹ bên tai cô. Bắt được cô rồi. Hơi nóng bên tai làm Lạc An Hải run rẩy. Cô muốn lùi về sau. Tay của Hàn Định Duệ lại ôm cô càng chặt, không cho cô có cơ hội lùi lại. Hàn Định Duệ, cậu... Im lặng đi. Bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Cô xác định muốn tiếp tục giãy giụa là mình xấu mặt. Hàn Định Duệ biết cô sĩ diện bao nhiêu. Quả nhiên Lạc An Hải lập tức dừng động tác.

dừng ở trên vai của Hàn Định Duệ, hôn nóng tâm của cậu. Hàn Định Duệ cảm thấy tâm mình nhuyễn hoàn toàn, cậu luôn chờ đợi khoảnh khắc thế này, chờ đợi cô công khai nguyện ý thốt thít mà không dám đè nén rơi nước mắt trong giấc mộng. Trong lòng cô có nhiều bí mật mà cậu muốn mở từng cái bí mật của cô, để cô không còn giả vờ được nữa, cho dù bi thương cũng có thể tận tình mà rơi nước mắt. Tôi thích em, Lạc An Hải. Lời thông báo nỉ non trong bóng đêm làm thâm nhập vào tim của Lạc An Hải. Em muốn tôi đừng yêu em, nhưng không kịp nữa rồi. Từ rất lâu trước kia, lúc ánh mắt cậu rốt cuộc không thể rời khỏi người cô đã không kịp. Lạc An Hải, để tôi yêu em, có được không? Lạc An Hải nhắm mắt để nước mắt trào ra. Cô luôn không hiểu cả đời mình sống vì cái gì. Cô muốn đối tốt với ba. Cô không quên được cảnh ba đứng trước mộng cô mà bi thương tiểu tụy. Nhưng một lần nữa cô như cũ, không biết làm thế nào ở chung với cha. Có lẽ trong lòng cô vẫn oán hận cha, mà đối với Hàn Định Duệ, cô luôn luôn hận cậu. Cô hận cậu cướp đi tất cả tình thương của cha, hận cậu và mẹ cậu cướp đi nhà của cô. Cô hận cậu như vậy, cho rằng cậu cũng giống cô, giữa bọn họ chỉ có hận. Nhưng cậu lại càng vào phòng cô hàng đêm cô đơn ôm ảnh của cô, vào ngày sinh nhật của cô, mua bánh ngọt, vì cô hát chúc mừng sinh nhật, một mình nằm trên giường cô, mở mắt đến bình minh. Cô cứ nhìn cậu như vậy, ngày ngày, đêm đêm, cô không hiểu cậu yêu cô như thế nào. Hận thù trong lòng trở nên mờ mịt, nhưng bất trí bất giác lại trở thành đau lòng. Cô không cần cậu như vậy, cô không cần. Tình yêu, cho tới bây giờ cô đều không cần. Yêu chỉ làm người điên cuồng, giống như mẹ cô, vì tình yêu mà u mê cả một đời. Trước khi chết vẫn nắm chặt tay, khóc lóc nói với cô, ngàn vạn đừng tin tưởng vào tình yêu chỉ làm người thống khổ, giống như bà vậy. Cô nhớ kỹ lời mẹ nói, cô không yêu. Xem, mẹ nói đúng mà. Nhìn Hàn Định Duệ đi, không phải là cậu cũng yêu vì thống khổ mới có thể đáng thương lại thật đáng buồn như vậy. Đến chết vẫn ôm ảnh của cô thì có ích gì? Cô sẽ không trở lại với cậu. Sẽ không. Cho cả đời này cũng vậy, cô sẽ không thương cậu. Cô chỉ cần cô ghét cậu mà thôi. Hẳn là như vậy, cậu hẳn là chán ghét cô. Nhưng mà cô thực sự muốn cậu chán ghét cô sao? Thực sự là không cần tình yêu của cậu sao? Lạc An Hải, cô rốt cuộc là đang trốn tránh cái gì? Ngày đó cậu hỏi cô như vậy, cặp mắt kia dường như đã có thể nhìn thấu cô. Cô đang trốn tránh cái gì? Lạc An Hải nghĩ. Cô trước mộ cậu chảy ra giọt nước mắt kia, kỳ đó đau lòng cùng không cam lòng. Cô đau lòng cậu ngốc, không cam lòng. Không cam lòng mình không để thắt lại cậu. Cô không dám thừa nhận cô đã sớm không hận. Hận ý trong lòng đã sớm bị cậu si ngốc làm tan biến hết. Cô mắng cậu là đồ ngốc, hai chữ tiếc nuối với cậu. Cùng với lời nói của mẹ trước kia làm cô sợ hãi, làm cô không dám dễ dàng tin tưởng tình yêu, cho nên cô làm bộ như tình yêu không tồn tại để bản thân cô không nhìn thấy sự mờ ám giữa cô và cậu. Cậu yêu cô sao? Sao cô không biết? Giữa hai người vẫn luôn tồn tại là sự mờ ám, chỉ là cô làm bản thân làm bộ như không biết mà thôi. Giống như cô, rõ ràng có thể bỏ qua cậu, lại luôn cố ý trêu chọc cậu, muốn cậu nhìn cô. Không cần quên sự tồn tại của cô. Người đàn ông kia dùng tình yêu si ngốc của cậu khắc sâu dấu ấn vào trong lòng cô, làm cho cô dù sợ hãi tình yêu, dù luôn miệng nói chán ghét, vẫn thương nhớ cậu, trong lòng vụng trộm quyến luyến tình yêu của cậu, nhưng lại không dám thừa nhận. Cô trốn đó, ở trước mặt cậu giả vờ, lại sợ cậu thực sự xoay người rời đi, mà khi cậu đến gần rồi, cô lại không nhịn được mà sợ hãi bỏ chạy. Cho tới bây giờ, cậu tiến sát từng bước lại làm cho cô không trốn tránh nữa, mà cô cũng thoát không được. Mệt mỏi, có lẽ trong lòng cô đã sớm không muốn trốn, đã sớm muốn yêu và được yêu. Bọn họ giống như S và M, tra tấn rằng co mãi nhau, một cái tiến thì một cái lùi, một cái nắm chặt sợi dây kia, ai cũng không muốn buông ra. Thực ra, cậu luôn sợ cậu buông ra, bởi vì cô nghĩ có lẽ trời cao để cô sống lại một lần nữa là vì cậu, vì không muốn cô phụ mặc cậu. Lạc An Hải buông nang răng, Hàn Định Duệ cười nói. Không cắn nữa sao? Lạc An Hải không nói chuyện, cô rũ mắt, hai tay vẫn cầm lấy cổ áo cậu. Dần dần giận run, mùi máu tanh trong miệng làm cô muốn cười, trong lòng lại ê ẩm. Người này cứ như vậy ngơ ngác để cô cắn, đúng là đồ ngốc mà. Cái gì? Hàn Định Duệ không nghe rõ lời Lạc An Hải nói, chính dùng sức kéo cậu xuống, sau đó ngẩng đầu cắn lên môi của cậu. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Đồ ngốc,

Cùng Sari tranh cãi nhiều năm, đã do hết sự dịu dàng còn sót lại của ông đối với bà. Ông đã đưa ra yêu cầu ly hôn. Sari đương nhiên là không chịu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net